khi thiên kim thật trở về. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng la hét kỳ lạ đột nhiên vang lên từ bên ngoài hội trường. Sau đó là một tiếng va chạm lớn khiến quan khách giật mình. Mọi người đều quay lại, một gã say rượu bước vào cửa, tay cầm chai rượu, lắc lư kêu gào điên cuồng. Lão hổ không phát huy liền xem là mèo bệnh à, để tao nói cho chúng mày biết. Tao sẽ sớm trở thành người giàu nhất cái Bắc Kinh này. Các người có biết con gái của ta là ai không? Nó là con gái nuôi của chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế. Một lũ khốn nạn dám coi thường tao. Đến lúc đó từng đứa chúng mày sẽ biết tay tao. Con ma men này là Triệu Bảo Lâm. Đúng lúc tôi đang tiếc rẻ vì sao hôm nay ông ta không thể hiện màn trình diễn xuất sắc nhất của mình thì con hàng này ném mạnh chai rượu xuống đất. Bắt đầu cởi quần áo, quần, giày, cho đến khi trần như nhộng. Các vị khách náo loạn lần lượt bỏ chạy. Phụ nữ con gái che mắt lùi lại thét chói tai. Chu Nguyệt Nga tức giận chạy tới, đánh Triệu Bảo Lâm một cái thật mạnh. Đúng là trời đánh thánh đâm. Ai bảo ông uống rượu, không nhìn xem hôm nay là ngày gì. Mặt mũi con gái đều mất hết rồi. Triệu Gia Hân kinh ngạc sốc tại chỗ. Cô ta thậm chí còn quên che mắt. Có lẽ vì quá sốc trước cảnh tượng này, mẹ Trăng Nhã Lan tức giận đến mức giận dữ hét lên. Bảo vệ đâu? Nhanh đưa tên tâm thần này ra khỏi đây nhanh lên. Lúc này, Triệu Bảo Lâm quả thực giống như một kẻ tâm thần thứ thiệt. Có lẽ là đang cao hứng. Ông ta đẩy Chu Nguyệt Nga ra. Thậm chí còn bắt đầu khiêu vũ trong đại sảnh. May mắn thay, bảo vệ nhanh chóng xuất hiện và ghì chặt ông ta xuống đất. Không lâu sau, cảnh sát tới, bữa tiệc trở nên hỗn loạn. Triệu Gia Hân nhìn tôi qua đám đông. Lúc này, sự căm hận trong mắt cô ta đã không thể che giấu. Chẳng lẽ cô ta cảm thấy cha mẹ như vậy khiến cô ta xấu hổ và mất mặt sao? Đây là chuyện thường ngày đối với tôi trong suốt 17 năm qua. Cô ta không được hưởng sự đánh đập từ bọn họ. Không phải dậy lúc 6 giờ sáng để nấu ăn và làm đồng khi mới 4. 5 tuổi và không bị buộc phải bỏ học khi mới học lớp 2 tiểu học. Cô ta lớn lên trong ngôi nhà như cung điện này, được phục vụ bởi một nhóm người hầu. Hàng ngày khi rảnh rỗi sẽ chơi dương cầm, vẽ tranh, đánh cờ, hải đường nè. Điều kỳ lạ là khi mọi sự thật được phơi bày, cô ta lại bắt đầu căm thù tôi. Tu hú chiếm tổ chim khách nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cô ta không cảm thấy có lỗi với tôi sao? Bắt gặp ánh mắt đầy hận thù và hung dữ của Triệu Gia Hân, tất nhiên là cô ta không cảm thấy gì rồi. Lúc này, cô ta chỉ hận tại sao tôi lại xuất hiện ở đây. Tại sao tôi lại đập nát câu chuyện cổ tích về thiên chi kiều nữ của cô ta? Và tại sao tôi không C, H, E, T luôn ở con trấn nghèo khổ ti tiện đó đi? Tôi mỉm cười với cô ta. Đã đến lúc đặt mọi thứ vào đúng vị trí ban đầu của nó. 14. Vào ngày thứ hai của bữa tiệc, mẹ tôi ra lệnh trục xuất Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga ra khỏi Lục Gia ngay lập tức. Một lúc sau, Lưu quản gia thô bạo ném hành lý của họ xuống đất. Mời hai vị nhanh đi ra khỏi đây. Muộn thêm một chút thì đừng trách tôi đã gọi bảo vệ tới. Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga biết rõ đêm qua mình đã gây ra đại họa, nhưng vẫn không ăn năn, lớn tiếng hét lên, muốn đuổi chúng tao đi à? Không có cửa đâu, con gái ruột bọn tao ở đâu? Chúng tao đều sẽ ở đó. Họ giống như hai kẻ vô lại, ngồi trước cửa phòng khách và không đi đâu cả. Quản gia Lưu có nói thế nào cũng không được. Không còn cách nào khác đành phải hỏi ý phu nhân. Lần này mẹ tôi không do dự nữa. Vậy thì mang con gái ruột theo cùng đi. Quản gia Lưu chuyển lời đến cho vợ chồng Triệu Bảo Lâm. Đồng thời còn xách theo một chiếc túi. Bên trong chứa mấy bộ quần áo của Triệu Gia Hân. Triệu Gia Hân khóc lóc thảm thiết. Không, con không muốn rời đi. Đây mới là nhà con. Con sẽ không đi đâu cả. Con, Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. VN Thiên Kim Đát Cho Ve. Chương 5. HTML. Sau khi nhận ra mình đã nói sai điều gì, quản gia Lưu lập tức đổi lời. Gia Hân, đây là phu nhân ra lệnh, ai cũng không thể trái lời. Cô tốt nhất nên rời đi càng sớm càng tốt. Không, tôi không đi, tôi muốn gặp mẹ tôi. Phu nhân không muốn gặp cô. Tôi không tin, tôi muốn gọi cho ba. Triệu Gia Hân lau nước mắt, lấy điện thoại di động ra bắt đầu bấm số. Điện thoại reo rất lâu nhưng không có ai trả lời. Lục tiên sinh đang hội họp làm ăn ở Mỹ. Gia Hân, cô còn không phải là con gái ruột của Lục tiên sinh với Lục phu nhân. Sao cứ tự rước nhục vào người vậy? Quản gia Lưu nghiêm túc nói. Nhưng tôi được họ tự tay nuôi lớn. Chẳng lẽ không phải con ruột thì liền vứt nó đi sao? Triệu Gia Hân nức nở hét lên một câu. Cô hưởng thụ đủ rồi. Nhìn đức hạnh của cha mẹ ruột cô xem. Lục Chi tiểu thư mới là người đáng thương nhất. Quản gia Lưu không khách khí phản bác. Có lẽ là do dưới lầu quá ồn ào. Lục Trạch Duẫn đi xuống lầu với vẻ mặt ngạc nhiên. Mọi người đang làm gì thế? Triệu Gia Hân nhanh chóng bổ nhào về phía anh ta như bắt được cọng rơm cứu mạng. Anh ơi, mẹ muốn đuổi em đi. Anh nhanh đi thuyết phục bà ấy đi. Lục Trạch Duẫn vẻ mặt sửng sốt. Em nói cái gì vậy? Mẹ muốn đuổi em đi. Vì sao chứ? Mẹ nói muốn em về quê cùng cha mẹ ruột. Nhưng em không muốn về. Không muốn rời xa mọi người. Lục Trạch Duẫn lập tức hiểu ra. Lập tức ngẩng đầu. Quản gia Lưu, mẹ tôi hiện giờ ở đâu? Trạch Duẫn thiếu gia, phu nhân vừa ra lệnh. Tốt nhất ngài đừng can thiệp. Việc khác tôi có thể không quan tâm. Nhưng bà ấy muốn đuổi Gia Hân đi. Tôi tuyệt đối không đồng ý. 15. Mọi việc từ khi nào cần sự đồng ý của con mới được tiến hành vậy? Giọng nói thở ơ vang lên từ phía sau. Tôi nhìn thấy mẹ tôi. Trang Nhã Lan đang chậm rãi bước xuống cầu thang. Mẹ, mẹ hồ đồ rồi sao? Sao mẹ lại đuổi Gia Hân đi? Lục Trạch Duẫn cau mày. Hỗn láo, mẹ lạnh lùng quát anh ta. Quản gia Lưu, có cần tôi dạy lại cách xử lý công việc không? Bảo vệ đâu? Quản gia Lưu kính cẩn cúi đầu. Thưa phu nhân, tôi sẽ xử lý ngay. Triệu Gia Hân nhìn ánh mắt lạnh lùng xa cách của mẹ. Không ngừng lau nước mắt, một từ cũng không thốt lên được. Đời tôi ghét nhất chính là bị áp đặt. Đã như vậy, con gái ruột sẽ trả lại cho hai người. Từ nay trở đi, không mong ngày gặp lại. Đây có lẽ là khí chất của người nắm quyền. Sát phạt quyết đoán, lạnh lùng lãnh đạm, không dây dưa dài dòng. Tôi quả thực muốn lập tức cho mẹ tôi một tràng pháo tay. Triệu Bảo Lâm và Chu Nguyệt Nga hoàn toàn tê lặng. Kịch bản này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Hai người hiển nhiên chưa nghĩ tiếp theo nên diễn như thế nào. Trong khi bọn họ còn chưa kịp phản ứng, đội trưởng an ninh Lục gia cùng một đám người chạy tới. Này, chúng mày làm gì vậy? Thả tao ra, cho dù hôm nay có đánh tê tao. Tao cũng sẽ không đi. Buông ra, thả tao ra, có nghe không? Một lúc sau, tiếng chửi rủa không còn nữa. Ngay cả Triệu Gia Hân cũng được họ mời ra ngoài. Lục Trạch Duẫn hống hách bước tới, muốn bảo vệ cô ta. Không ngờ bảo vệ lại không giữ chút mặt mũi nào cho anh ta. Lúc hất anh ta ra cũng không để ý. Suýt chút nữa đã khiến Lục Trạch Duẫn ngã xuống như tư thế chó ăn phân. Cô biết diễn tả sao nữa? Đại khái ngã rất khó coi. Hỏi MN có thể tra trên Baidu nhà QVQ. Pết, tơm, đếp têu, WD, ơ 7, 8B, 97, ơ 5, 90, 83, ơ 5, B1, 8, ơ, em, tai, dí chi, tôi cong môi nhịn cười. Cách chương.